Chương 1083, Khương gia lão tổ tông, Khương Thúc Y, 1.083, Khương gia lão tổ tông, Khương Thúc Y, Lữ Thụ đang suy nghĩ mình rốt cuộc làm như thế nào cho Trương Vệ Vũ bọn hắn giải thích đây, hắn thật không có vô sĩ như vậy nói thẳng lão thần vương hóa thân vô số, ngươi xem sách bản trên khả năng tác giả có Lý Bạch có Đỗ Phủ, nhưng kỳ thật đều là lão thần vương A, vừa nói như vậy tương đương đem người khác thành quả lao động đều cho xóa bỏ, thật không tốt. Thế nhưng là Lữ Thụ tại mang Vũ Vệ Quân trở lại địa cầu thời điểm ngay tại lo lắng hôm nay một màn này sinh, Vũ Vệ Quân khẳng định là muốn dẫn trở về, có thể tai họa ngầm lớn nhất không phải cái gì phương Tây Thiên Đế Đoan Mục Hoàng Khải, không phải Vũ Vệ Quân cùng Thiên La Địa Võng khả năng tồn tại hình thái ý thức khác nhau, mà là Lão Thần Vương Thi Từ A, đám người này cầm Lão Thần Vương làm thần lai xem, văn võ song toàn, võ phương diện Lữ Trụ thứ nhất, văn phương diện thì là có Vương Thi Vương Từ, mà bây giờ, văn phương diện đã trong nháy mắt sụp đổ. Một cái vĩ ngạn hình tượng nguyên bản đứng lặng tại trong mây, văn cùng võ vô hạn tài hoa chính là chống đỡ cái này vĩ ngạn hình tượng hai cái đùi, mà bây giờ, cái này vĩ ngạn hình tượng, què, Trương Vệ Vũ bọn hắn biết Bạch Nặc không cần thiết lừa gạt mình, với lại cũng không cách nào lừa gạt mình, kia trên sách giấy trắng mực đen in đây, thư là bọn hắn đến Lữ Trụ đã có từ trước, Trương Vệ Vũ còn cẩn thận muốn, có phải hay không lão thần vương đến bên này chơi nhân vật đóng vai tới, thế nhưng là thời gian không đúng. Lão thần vương chép thơ đơn giản xuyên qua cái này hoa hạ dương sử, một chút thời gian khe hở đều không có, chép quá đầy đủ a. Nếu như lão thần vương muốn chơi nhân vật đóng vai, vậy hắn được tại Lữ Trụ biến mất 1-2 ngàn năm mới bận biểu tới. Trương Vệ Vũ bọn hắn đều là rất lý trí người, cho nên trong nháy mắt liền dùng lý trí phân tích, phá hủy lý trí của mình. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, các ngươi muốn nghĩ như vậy, Lữ Trụ văn hóa một mực là yếu hạn. Tại tu hành trên con đường này đi quá để tâm vào chuyện vụn vặt làm cho những phương diện khác đều có chút rớt lại phía sau, một người đâu hoặc là thân thể trên đường, hoặc là linh hồn trên đường, hắn là vì phong phú văn hóa của các ngươi. Đại vương, ta nghĩ lẳng lặng, Trương Vệ Vũ tại chính mình sụp đổ trước đó nói ra câu nói này, bọn hắn hiện tại cái óc đều là đau. Trước đó bọn hắn cũng đã đoán được kiếm lư chủ nhân rất có thể liền bị lão thần vương từ địa cầu nơi này bắt cóc, bây giờ trở về nhớ tới thần vương cung trận chiến kia. Nguyên lai là kiếm lư chủ nhân cảm thấy lão thần vương quá là không tử tế, khụ khụ, Lữ Thụ chậm rãi nói, các ngươi trước tiêu hóa một chút tin tức, ta còn có việc phải bận rộn đi trước. Truyền cua tui nét. Dù sao đều là đại lão gia, Lữ Thụ cảm thấy mình trong lòng khảm nhi còn phải chính mình qua, hắn tin tưởng Trương Vệ Vũ bọn hắn vẫn là rất kiên cường, mà chính Lữ Thụ thì phải đi Khương gia, Khương gia tại Lạc Thành là đại tộc, nhưng mà Lữ Thụ trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, cái này cùng thần tượng kịch bên trong không giống. Bình thường gia tộc xí nghiệp rất ít xuất hiện thần tượng kịch bên trong như thế, Khương thị tập đoàn, Lưu thị tập đoàn, loại hình danh tự, trong ngày thường dân chúng cũng rất khó tiếp xúc đến bọn hắn, trong trường học cũng sẽ không xuất hiện cái gì Khương thị thái tử gia xưng hô như vậy, trên thực tế tại học sinh niên đại đó bên trong, đại gia kết giao bằng hữu rất ít là giữ nhà thế, tính tình đối mặt chính là bằng hữu, tính tình không khớp quản ngươi lão tử là ai đều không đùa với ngươi, mà Lữ Thụ liền tương đối lợi hại, tính tình của hắn với ai đều không khớp. Khi là cái nhớ tới liền cảm giác dư vị niên đại, bao quát niên đại đó bên trong ngoài cửa sổ chim gọi, bao quát người mặc lên người hô to xấu quá đồng phục, tan lớp nam sinh ôm bóng rổ hoặc là bóng đá lao ra, nữ sinh vây tại một chỗ líu ríu, trường học bị cúp điện liền cùng một chỗ ca hát, tự học buổi tối thời điểm tờ giấy nhỏ bay loạn, khi là một đoạn không buồn không lo thời gian, thiên địch chỉ có lão sư, thế nhưng là tốt nghiệp thật lâu về sau, cái kia tổng tịch thu ngươi tiểu thuyết lão sư có lẽ cũng sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Trên bàn rượu ngươi cảm thán hắn tịch thu ngươi thật nhiều đồ vật thậm chí bóp chết ngươi tình yêu, hắn cảm thán lúc ngươi đi học là thật gia, song phương tựa như là không đánh nhau thì không quen biết hai cái võ lâm cao thủ, cuối cùng cùng chung chí hướng, Lữ Thụ đi tới Khương gia, không có trong truyền thuyết đại viện, chỉ là một tòa biệt thự mà thôi, hiện tại gia tộc cùng ngày xưa không giống, đại gia rất ít ở tại một cái trong đại trạch viện, Lữ Thụ gõ gõ cửa, một cái a di đem cửa mở ra hiếu kỳ nói, tiểu hỏa tử tìm ai? Lữ Thụ cười cười, ta tìm Khương Dư Khâu. Ta gọi Lữ Thụ, lúc này Lữ Thụ nghĩ đến chính mình cùng vị này Khương Dư Khâu kỳ thật có tội gặp nhau, lúc trước hắn cần bán linh thạch đổi tiền thời điểm Khương Thúc Y chính là cho Khương Dư Khâu gọi điện thoại, lúc ấy Lữ Thụ còn đang suy nghĩ, không biết Khương Thúc Y thân là một cái học sinh trong gia tộc địa vị có thể hay không mở miệng muốn mấy chục vạn, kết quả Khương Dư Khâu một chút cũng không có do dự, khi đó hắn cho rằng Khương Dư Khâu là dự định kết giao hắn, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Thuần túy là bởi vì Khương Thúc Y trong gia tộc địa vị quá cao, không phải, con nhà ai đòi tiền, sẽ trực tiếp tìm tộc trưởng muốn, tộc trưởng còn tự thân cho hắn chuyển khoản. Trong biệt thự A Di khách nói, ngươi đợi ta hỏi một chút, ta chỉ là Khương gia bảo mẫu. Lữ Thụ kỳ thật rất kinh ngạc, ấn nói hiện tại Lạc Thành hẳn là không bách tính, vị này A Di còn tiếp tục tại Khương gia làm việc, làm không tốt đã tại Khương gia làm cả đời, Chẳng được bao lâu A Di xuống tới mở cửa, Khương tiên sinh mời ngài đi vào. Lúc này Khương Dư Khâu đang từ trên lầu đi xuống, hắn cười nói, Lữ Thiên La ngươi tốt. Lúc này Khương Dư Khâu đối đãi Lữ Thụ thái độ phi thường khách khí, không có cái gì gia tộc đối với người bình thường ở trên cao nhìn xuống, sau đó lại bị Lữ Thụ đánh mặt gì gì đó loạn thất bát tao quá trình. Bởi vì Khương Dư Khâu rất rõ ràng bây giờ Thiên La địa võng nội ngoại trừ Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn bên ngoài, kinh khủng nhất chính là trước mặt người thiếu niên này, Vũ Vệ Quân thực lực, còn có chính Lữ Thụ thực lực, không có người có thể không nhìn, tại dạng này thực lực trước mặt, gia tộc lực lượng không đáng giá nhắc tới, liền ngay cả Lữ Trụ Vương thành hào môn cũng không dám gây Vũ Vệ Quân, huống chi nơi này là địa cầu. Lữ Thụ nhìn Khương Dư Khâu một chút, ngươi gặp qua ta sao? Hiện tại Thiên La địa võng còn có người không biết Lữ Thiên La sao, ta đoán khẳng định không. Với lại hắn đề cập với ta lên qua ngươi, Khương Dư Khâu cười nói, trong miệng hắn, đương nhiên nói là Khương Thúc Y, với lại Khương Dư Khâu đại khái cũng biết Lữ Thụ vì sao mà tới, làm Khương Dư Khâu biết được Lữ Thụ từ Lữ Trụ trở về một khắc kia trở đi, liền biết Lữ Thụ nhất định đã biết cái gì, đến mức đối phương có thể hay không tới Khương gia, vậy liền xem Lữ Thụ tâm tình. Lữ Thụ khai môn kiến sơn hỏi, Khương Thúc Y cùng Khương gia có quan hệ gì? Khương Dư Khâu hồi đáp, hắn là Khương gia lão tổ tông. Quả nhiên a. Lữ Thụ thở dài nói nguyên lai Khương Thúc Y cùng Kiếm Lư chủ nhân giống nhau là đến từ địa cầu, nghĩ đến Khương Thúc Y cũng là Kiếm Lư chủ nhân cho mang đến Lữ Trụ, cho nên trực tiếp trở thành Kiếm Lư đại sư huynh, khó trách Khương gia sẽ như thế phối hợp Khương Thúc Y, nguyên lai là có căn nguyên, cũng phải thua thiệt cái này Khương gia sừng sững không ngã, không phải Khương Thúc Y sao có thể dễ dàng như thế trà trộn vào đạo nguyên bang, tối nay còn có một canh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng Tu An A2.